Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chỉ có hắn có thể làm được động tác giả. Manchester City fan bóng đá vì chính mình đội bóng biểu hiện cảm thấy lo lắng. Tướng đúng, Liverpool fan hâm mộ bóng đá liền đang vì mình đội bóng biểu hiện gieo hò ca hát. Này lên kia xuống. Tất cả mọi người cảm thấy Manchester City trận đấu này muốn cầm xuống đến khả năng vô cùng khó. Khan, trên sân bóng Liverpool cầu thủ cũng bị đá rất bình thường thong dong. Bọn hắn cảm thấy lại dẫn bóng là chuyện sớm hay muộn. Cầm xuống trận đấu này cũng là không chút huyền niệm. Bọn hắn chỉ cần dựa theo mình tiết tấu đến đá là được rồi. Manchester City tiến công đã kết thúc. Hiện tại đến phiên chúng ta Liverpool tiến công. Mang theo ý nghĩ như vậy, Liverpool phát động tiến công. Liverpool giữa trận tổ chức hạch tâm là Alonso, hắn phụ trách khống chế tiết tấu. Từ khi chuyển nhượng gia nhập liên minh đến nay, hắn vẫn luôn là Liverpool bền lòng vững dạ chủ lực. Hiện tại hắn ở giữa sân cầm banh, dự định hướng phía trước chuyền bóng. Đến một cước vượt qua 30 mét thẳng nhét cầu. Hắn đã xem trọng lộ tuyến, ngay tại Company cùng Đan ở giữa. Có một đường nhỏ, mà Torres có thể từ Đan sau lưng đi vòng qua. Chỉ cần hắn tại Đan đằng sau tiếp vào cầu, liền đem trực tiếp đối mặt dâu hát. Kia lại là một lần tuyệt sát cơ hội. Bất quá tại Manchester City tiền vệ phòng ngự Hamann quấy nhiễu dưới. Hắn một cước này cầu không có truyền tốt, kết quả để Đan cho ngăn lại. Nhìn trên đài Liverpool fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô còn chưa kịp biến mất. Liverpool tiên phong quyệt ngay tại đan ngăn lại cầu đồng thời xông đi lên muốn lại đem bóng đá. Cướp về, làm một tiên phong, quyệt một số thời khắc nhìn lại càng giống là một cái tiền vệ phòng ngự tại. Hắn tại trên sân bóng không biết mệt mỏi chạy, bất kỳ ngóc ngách nào đều có thân ảnh của hắn. Đan hoàn toàn không có thời gian nghĩ làm sao bây giờ. Hắn vô ý thức đem bóng đá hướng phía trước một đá. Zera chùi bóng, muốn đem bóng đá cản lại. Thế nhưng là hắn sẻng đến hơi chậm một điểm. Bóng đá từ mũi chân của hắn trước trượt tới. Bóng đá trực tiếp bay về phía. Lùi về tiếp ứng Vinh Quang. Vinh tại cầu tuyến đường lên. Mortensen hô to lên. Lúc này, Liverpool fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô mới ngừng lại được. Ánh mắt mọi người đều tập trung đến nhận banh Vinh Quang trên thân. Một mực đi theo Vinh Quang Mascherano lúc này trực tiếp đánh tới. Từ khi ném đi cầu về sau, hắn đối Vinh Quang phòng thủ nghiêm mật hơn. Cái này cũng dẫn đến Vinh Quang tại dẫn bóng về sau vẫn luôn không tiếp tục dẫn bóng cơ hội. Hắn đối Vinh Quang phòng thủ là thật làm được một tấc cũng không rời. Quả cầu này hắn cũng không tính cho Vinh Quang xoay người cơ hội. Hắn biết rõ một khi để Vinh Quang xoay người sang chỗ khác, đó chính là tai nạn. Biện pháp tốt nhất chính là ở chỗ này liền đem Manchester City lần này tiến công kết thúc. Dù là đây là phạm lỗi, cần phạm lỗi thời điểm hắn xưa nay sẽ không do dự. Hắn vọt tới Vinh Quang, là hy vọng Vinh Quang tiếp không tốt cầu. Chỉ cần hắn tiếp không tốt cầu, vậy thì có cơ hội của mình. Nhưng Mascherano lần này đụng khoảng không. Tựa như là hắn dự định phá tan một cánh cửa thời điểm. Lại phát hiện cửa tự động mở ra. Hắn đụng tới lúc, Vinh Quang bên cạnh quay người. Sau đó thân thể hướng về sau vừa rút lui. Cùng lúc đó, Vinh Quang đem lăn tới bóng đá thuận thế dùng chân phải chân bên trong nhẹ nhàng đẩy. Bóng đá cứ như vậy từ Mascherano giữa hai chân chui tới. Mà Mascherano thì chỉ đụng vào một đoàn không khí. Hắn mất đi cân bằng. Thân thể xông về phía trước đi. Hai tay liều mạng quơ bảo trì cân bằng. Nhìn qua tựa như là một cái ngâm nước người nghĩ phải bắt được chút gì đồng dạng. Nhìn trên đài vang lên một tràng thốt lên. Ai cũng không nghĩ tới Vinh Quang tại Mascherano thiếp thân chằm chằm phòng bị. Vậy mà như thế tùy tiện liền bị Vinh Quang cho lắc mở. Sau đó Vinh Quang thuận thế hoàn thành quay người. Hắn ra tốc đuổi kịp bóng đá. Alonso thì quay người truy hướng Vinh Quang. Mascherano bị Vinh Quang lắc mở. Như vậy lúc này còn có thể giữa trận ti trước phòng thủ cũng chỉ có một mình hắn. Hắn muốn vì những thứ khác cầu thủ tranh thủ trở về thủ máy biết hắn cũng không nhận vì tự mình một người liền có thể phòng được vinh quang. Đơn thuần năng lực phòng ngự. Mascherano một cái đỉnh mình hai cái. Hắn đều không được. Chớ đừng nói chi là mình. Vinh. Xinh đẹp quay người. Thật sự là nhẹ nhàng linh hoạt. Hắn thậm chí đều không cho Mascherano dính sát cơ hội. John Mortensen hét lớn. Mặc dù Manchester City biểu hiện không phải đặc biệt tốt, nhưng là cái này cũng không trở ngại hắn làm vinh ánh sáng biểu hiện reo hò. Nhìn trên đài cùng trước máy truyền hình những cái kia Manchester City fan hâm mộ bóng đá cũng là như thế, tại vinh quang qua rơi Mascherano thời điểm, bọn hắn bạo phát ra tiếng hoan hô to lớn. Đối đội bóng thành tích lo lắng cũng tại thời khắc này tạm thời bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Bọn hắn đang làm vinh chỉ riêng cố lên. Vinh ánh sáng liền là bọn hắn hy vọng duy nhất. Lúc này bọn hắn căn bản không quản ỷ lại vinh quang có được hay không. Nếu như ỷ lại vinh quang có thể thắng cầu, vậy thì có cái gì không tốt đâu. Cho nên để bọn hắn khó chịu Mark Hugh cũng không phải là Mark Hugh chỉ biết là ỷ lại vinh quang, mà là bởi vì Mark Hugh ỷ lại vinh quang lại không thắng được cầu. Vinh quang đột phá Mascherano phòng thủ cũng làm cho Liverpool fan hâm mộ bóng đá vô cùng gấp gáp. Vô luận là hiện trường vẫn là trước máy truyền hình, Liverpool fan bóng đá lúc này đều cắn môi. Không chớp mắt nhìn chằm chằm vinh quang. Alonso ở bên cạnh truy vinh quang. Thế nhưng là, hai người đến khoảng cách chính đang nhanh chóng bị kéo ra, tốc độ thật không phải Alonso am hiểu. Zera cũng tại về truy. Hắn cùng Alonso tình huống, trừ phi vinh quang giảm tốc, nếu không không thể nào đuổi theo. Carragher thấy thế đối bên cạnh Skrtel giống lên một tiếng, người trông coi, sau đó hắn xông tới, đón lấy vinh quang, đối mặt Manchester City còn lại cầu thủ thời điểm. Carragher còn có thể lộ ra tương đối buông lỏng, nhưng đối mặt vinh quang lúc, hắn lại vô cùng gấp gáp, nếu là mình bị qua rơi mất. Liền dựa vào Skrtel một người, chỉ sợ rất khó ngăn cản hắn a. Liverpool phó đội trưởng thấp xuống trọng tâm, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vinh quang dưới chân bóng đá. Hắn không dám có chút chủ quan. Hắn nhìn thấy vinh quang chân trái dùng sức đạp ở bóng đá bên cạnh, sau đó chân phải mũi chân cạnh ngoài nhẹ nhàng phát hướng bóng đá, tựa hồ là muốn biến hướng. Nhưng Carragher ngay từ đầu cũng không hề động. Bởi vì vậy cũng có thể là động tác giả. Hắn biết rõ vinh quang tại cao tốc chạy bên trong động tác giả năng lực. Ngay tại một cái mùa giải trước, bọn hắn còn tại Champions League vòng tứ kết bên trong giao thủ qua đâu. Mặc dù hắn hiện tại bị thương, nhưng là đối ảnh hưởng của hắn cũng không lớn. Thẳng đến hắn trông thấy cầu động, bóng đá động kia liền hẳn là sẽ không là động tác giả. Thế là hắn cấp tốc quay người, bởi vì hắn muốn chờ đợi bóng đá động. Cho nên hắn không có nói di chuyển về phía trước động mình trọng tâm. Nếu như còn muốn ngăn lại vinh quang, động tác nhất định phải lớn cắt cấp tốc. Hắn trực tiếp liền xoay người. Nhưng ngay tại hắn lúc xoay người, có một cái ý niệm trong đầu đột nhiên từ đầu của hắn bên trong xông ra, ai nói bóng đá động liền sẽ không là động tác giả. Hắn nhớ tới vinh quang còn tại Bayern Munich thời điểm dùng qua một chiêu. Thế là hắn cấp tốc quay đầu nhìn về phía vinh quang. Quả nhiên, hắn thấy được vốn nên ra bên ngoài tuyến đi bóng đá đột nhiên lại bay trở về bên trong. Đến rồi, cao tốc chạy bên trong cái đuôi trâu. Đây chính là vinh quang tuyệt chiêu một trong a. Đài truyền hình trung ương sướng ngôn viên Hạ Bình hưng phấn hô. Nha! Khó có thể tin, vinh tại cao tốc chạy bên trong xử xuất cái đuôi trâu. Thành công lừa gạt mở Carragher. Theo lý thuyết Carragher hẳn là đối vinh rất quen thuộc. Dù sao bọn hắn đã từng còn tại Champions League vòng tứ kết bên trong giao thủ qua. Nhưng hắn vẫn là lần này phòng thủ bên trong bị lừa qua. Ông trời ơi, thật là mỹ diệu hơn người. Ngoặc kép chấm chấm, không chỉ là Hạ Bình. Quốc gia khác sướng ngôn viên tại thời khắc này cũng đều nhao nhao hô to lên. Al-Mansour ngồi tại hắn rộng rãi xa hoa trong phòng khách. nhìn xem vượt qua 100 tấc hình chiếu màn sân khấu bên trên vinh quang qua rơi Carragher sắc bén. Thân ảnh, hắn trực tiếp từ xốp trên ghế salon nhảy dựng lên. Vung tay hô to, xinh đẹp, Vinh, cố lên, xông lên a, làm vinh quang số một fan cuồng. Không có gì so nhìn thấy thần tượng của mình tại trên sân bóng vượt mọi chông gai càng làm cho hắn thống khoái. Tại các nơi trên thế giới sướng ngôn viên phong cách khác biệt tiếng hoan hô bên trong. Vốn nên hướng phía bên phải đi vinh quang lại bỗng nhiên biến hướng. Xông về bên trái. Mà Carragher thì vồ hụt. Ánh mắt hắn mặc dù nhìn thấy màn này. Thân thể lại đang ở tại xoay người quá trình bên trong. Đã không có khả năng lại hướng hoàn toàn phương hướng ngược nhau chuyển một lần thân. Vinh quang từ phía sau hắn đột phá. Tiếp tục phóng tới vùng cấm địa. Bất quá Carragher cũng không có từ bỏ. Hắn quay người về sau lượn quanh một vòng tiếp tục đuổi hướng vinh quang. Hắn biết bị vinh quang đột phá ý vị như thế nào. Nhưng là một cái cầu thủ chuyên nghiệp kiêu ngạo không cho phép hắn cứ thế từ bỏ. Lần này vinh quang sau lưng liền có ít nhất 3 tên cách hắn hơi gần Liverpool cầu thủ. Mà ở phía trước của hắn. Thì là chạy tới Skrtel cùng hậu vệ biên Abeloa. 5 tên Liverpool cầu thủ đã hợp thành một cái khá lớn vòng vây. Muốn đối vinh quang hình thành vây kín chi thế. Tuyệt đối không thể để cho vinh quang đột nhập vùng cấm địa. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào cái này 5 cái Liverpool cầu thủ cùng vinh quang trên thân. Manchester City fan bóng đá đang làm vinh chỉ riêng cố lên. Liverpool fan bóng đá thì tại vì đội bóng hướng thượng đế cầu nguyện. Cầu nguyện đừng để vinh quang một lần nữa đơn kỵ vượt quan đồng dạng dẫn bóng. Đối mặt trước mặt 2 tên Liverpool cầu thủ chính diện chặn đường. Vinh quang ngay cả cũng không ngẩng đầu một chút. Dẫn bóng tiếp tục xông về phía trước. Thật giống như trước mặt hắn nằm ngang không phải 2 người. Mà là không khí đồng dạng. Skrtel cùng Abeloa ngay từ đầu còn cảm thấy dạng này rất tốt. Bọn hắn chỉ cần biên chế tốt phòng tuyến. Chờ lấy vinh quang tự chui đầu vào lưới chính là. Nhưng là rất nhanh. Bọn hắn cảm thấy không thích hợp. Vinh quang một điểm phải thêm nhanh làm động tác giả ý tứ đều không có. Cứ như vậy thẳng tắp hướng phía mình xông lại. Chẳng lẽ lại hắn muốn dựa vào tốc độ cưỡng ép đột phá. Từ 2 người chúng ta ở giữa cưỡng ép đột phá. Không được. Tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được. Skrtel cùng Abeloa cấp tốc dựa vào. Dự định đóng cửa. Nhưng liền tại bọn hắn đóng cửa thời điểm. Vinh quang chân phải đem bóng đá dùng sức hướng phía trước một chuyến. Sau đó thân thể của hắn giống như mũi tên. Bắn ra ngoài. Tốc độ vậy mà so trước đó còn muốn nhanh hơn không ít hắn lại ra tốc. Skrtel cùng Abeloa là tại vinh quang từ giữa bọn hắn chui qua thời điểm mới đóng cửa lại. Bọn hắn đụng vào nhau. Nhưng vinh quang đi đã xuất hiện ở phía sau bọn hắn. Một cái không thèm nói đạo lý cưỡng ép đột phá. Thuần dựa vào tốc độ. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói. Nhưng người bắt hắn chính là không có cách nào. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ng. Tại vinh quang dựa vào tốc độ cưỡng ép đột phá Skrtel cùng Abeloa đóng cửa về sau. Mortensen liền kéo dài thanh âm quát lên. Manchester City ground trên không tiếng hoan hô cũng lại đến một bậc thang. Tất cả Manchester City fan bóng đá đều từ chỗ ngồi của mình đứng lên. Bọn hắn hướng về phía trước bắn ra thân thể. Trừng lớn song mắt thấy vinh quang dẫn bóng giết vào vùng cấm địa. Đối mặt xuất kích Liverpool thủ môn Reina. Lần này vinh quang vẫn là trực tiếp lên chân sút gôn. Gọn gàng. Bóng đá dán thảm cỏ lăn hướng cầu môn góc xa. Reina mặc dù làm ra dập tắt lửa động tác. Nhưng ngoài tầm tay với. Mà lại vinh quang sút gôn lực lượng rất lớn. Bóng đá trước vọt tốc độ thật nhanh. Chờ hắn làm ra dập tắt lửa động tác lúc sau đã không còn kịp rồi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.